Chương 343, người cuối cùng đang đợi người nào? Hai cái yêu thổ trong kinh diễm người trẻ tuổi ở ngoài thành giao thủ, tự nhiên không phải là giống như bình thường yêu tu như vậy, đầu kia tiểu lão hổ thành danh cực sớm, cùng thanh hòe bình thường, thân là đại yêu thân tử, một khi xuất thế liền chuẩn bị nhận nhìn chăm chú, cùng nhau đi tới, mặc dù nói không hơn là thuận buồm xuôi gió, nhưng là chưa bao giờ gặp được qua cái gì tổn thất nặng nề, lớn nhất một lần, còn là năm đó cầu hôn thanh hòe thời điểm, bị được thanh hòe một cái tát liền trực tiếp đánh tới tan gian trong, nếu là người bên ngoài, có thể làm cho hắn nhận lớn như thế nhục, mặc dù là hắn không địch lại, cũng muốn vận dụng trong tộc cao thủ đem hành hạ đến chết mới là, có thể thanh hòe thân phận bất phàm, sau lưng có thanh thiên quân vị này yêu thổ năm vị trí đầu, phong quan chính thịnh đại yêu, đã liền nhà mình phụ thân cũng không dám đơn giản gây sự, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn nghẹn dưới khẩu khí này, mấy năm này hắn rút kinh nghiệm xương máu, dốc lòng tu hành, đã so với năm đó cường thịnh quá nhiều. Còn lại người trẻ tuổi hoặc nhiều hoặc ít đối với thanh hòe cũng còn có ý tưởng, thậm chí nghĩ lấy đem vị này đại yêu con nối dõi lấy về nhà, có thể hắn bất đồng, lần này tiến về trước thanh thiên thành, chính là muốn lấy đang tại cả đám, tự tay đem thanh hòe đánh bại, rửa sạch trước hổ thẹn, chỉ là chưa chứng kiến thanh hòe, liền gặp được cái kia hai cái nhỏ ma tước, dăm ba câu trong cái kia không làm người ưa thích a chính là ma tước liền nhấp lên năm đó cái kia sự tình, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng, một lời không hợp, hai người liền ước chiến ngoài thành. Mới có hôm nay cục diện, thanh thiên thành đầu, mặt khác một cái đã chú ý tới thanh hòe nhỏ ma tước nhảy xuống vọng lâu, hướng phía thanh hòe đi đến, một thân hắc y trong gió bay phất phới, có tràn đầy huyết khí trong người bốc lên hắn, khí thế mười phần, thanh hòe quay đầu nhìn về phía hắn, thần tình hờ hững, nhưng vẫn là trước tiên mở miệng hỏi, tất vũ, ngươi cũng là đến cầu thân hay sao, nói là nhỏ ma tước, nhưng trên thực tế cái này yêu thổ bên trong trẻ tuổi tuấn tài, cái kia không phải huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ thế hệ. Thân ra Tất Phương nhất tộc Tất Vũ cùng Bạch Trạch nhất tộc giống nhau, có đã lâu lịch sử, đều là thượng cổ lưu truyền xuống chủng tộc, chỉ là so sánh mà nói, Bạch Trạch nhất tộc bởi vì trong tộc không có đại yêu tọa trấn, liền đăng lâu cảnh cũng tìm không ra, đã suy sụp, thậm chí đã thành thanh thiên quân trong miệng chi ăn, mà Tất Phương nhất tộc lại cũng không như thế, hiện nay trong tộc như cũ còn có vài vị đăng lâu cảnh tộc lão tọa trấn, tuy nói bởi vì không có đại yêu nguyên nhân, làm cho Tất Phương nhất tộc trở thành không được nhất đẳng đại tộc. Nhưng dù sao sẽ không như là Bạch Trạch nhất tộc như vậy mặt người khi dễ. Tất Vũ với tư cách Tất Phương nhất tộc thiên tài đệ tử, đánh đi đái, bị, được ký thác kỳ vọng, phục hưng Tất Phương nhất tộc trách nhiệm sớm liền rơi vào trên vai của hắn, một đường tu hành, nếm qua muôn vàng tất cả đau khổ, mới đi cho tới bây giờ tình trạng này, may mắn cùng một đám đại yêu đệ tử đặt song song, chỉ là vị này trời sinh tính bướng bỉnh trẻ tuổi tuấn tài, hầu như chưa bao giờ cùng mấy người còn lại cùng lúc xuất hiện qua, lúc này đây, là lần đầu tiên. Tất Vũ nhìn xem cái này từ năm đó liền mơ hồ có yêu thổ đệ nhất nhân mà nói nữ tử, không có trả lời vấn đề này, chỉ là hỏi, lúc trước nghe nói ngươi tiến về trước Sơn Hà đi gặp vị kia đạo chủng, giao thủ, nếu luận mỗi về yêu thổ, lúc trước thanh hòe có thể nói mà vượt đệ nhất nhân, hai năm qua nhưng là nói không chính xác, bọn hắn hai năm qua nhìn thấy thanh hòe, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tu hành tiến độ chậm lại, tự hồ là cố ý chờ người nào, chỉ là phóng nhãn Sơn Hà, một đời tuổi trẻ trong, người nào không biết Diệp Sơn ca mới thật sự là đệ nhất nhân, muốn không phải như vậy, cũng sẽ không có thanh hòe đi xa Sơn Hà sự tình, không có cái này việc sự tình, tự nhiên cũng sẽ không nhận thức Lý Phù Giao. Thanh hòe nhìn Tất Vũ liếc, có chút hài lòng nói, không phải đến lấy ta đấy, ta đây liền không đánh ngươi rồi. Hai người tổng cộng nói ba câu nói, đều không có gì nhân quả quan hệ, hết lần này tới lần khác thanh hòe còn chiếm được đáp án. Tất Vũ lạnh mặt nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không nhất định có thể thắng được ta. Thanh hòe ha ha cười cười, không để ý đến hắn, chỉ là quay đầu nhìn ngoài thành hoàn cảnh, Hồ Nguyệt cùng Trọng Dạ ai có thể thắng, Hồ Nguyệt chính là cái kia đầu tiểu lão hổ, mà Trọng Dạ chính là mặt khác một con chim sẻ, vừa vặn chính là ở ngoài thành chém giết hai người, ngoài thành hai người, chém giết đã có nửa nén hương thời gian, một đạo vòng quanh vô số các bụi phong bạo vắt ngang tại chém giết giữa hai người, khí thế rộng rãi, Hồ Nguyệt chắp tay tại sau lưng, trạng thái khí thanh thản, Trọng Dạ thần tình có chút căng thẳng, hai vị này tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, không có sử dụng pháp khí, chỉ là lấy bản thân thủ đoạn đối địch, liền lộ ra càng thêm công bằng một ít, chỉ là giữa hai người, còn có chênh lệch, Hồ Nguyệt bị, được thanh hòe một cái tát đánh vào tan gian sau đó, trong hai năm qua dốc lòng tu hành, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ Trọng Dạ đã không phải là địch thủ, hiện nay cục diện là được rất trực tiếp nói rõ hết thảy, Tất Vũ nhìn xem cái này bức tình cảnh, khóe miệng câu dẫn ra một ít đường cong, Hồ Nguyệt nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi cái kia bàn tay, hiện tại hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy sẽ đem Trọng Dạ ngăn chặn. Thanh hòe ồ một tiếng, lộ ra có chút không đếm xỉa tới. Tất Vũ đi về phía trước hai bước, ngữ khí thả chậm, có thể hay không nói cho ta biết, Diệp Sinh ca đi đến một bước kia rồi hả? Thanh Huệ nhíu mày, ta năm đó thanh ti cảnh, đi đến Sơn Hà bên kia thời điểm, nàng cũng đã bước vào Thái Thanh. Một câu nói kia, bên trong che giấu tin tức, kỳ thật không nhiều lắm, nhưng đủ để giải đáp Tất Vũ nghi hoặc, quả nhiên là trời sinh đạo chủng, tư chất bất phàm. Tất Vũ chỉ có thể như thế cảm thán. Thanh Huệ nói thêm một câu, so sánh mà nói, nàng đạo tâm, mới đổi là thuần túy người, tâm vô tạp niệm, đi nhanh, liền cũng đi được xa. Tu hành trên đường, con đường có khác, tự nhiên gặp phải cũng không giống nhau dạng, có được càng là bất đồng, có thể đi hay không đến cuối cùng, ai cũng nói không chính xác. Tất Vũ đã trầm mặc một lát, nói câu cảm ơn. Thanh Huệ có chút ngoài ý muốn, dựa vào người này bướng bỉnh tính tình, có thể nghe được hai chữ này, một chút cũng không dễ dàng. Thanh Huệ nhìn thoáng qua phía dưới, nói ra, cái kia tiểu lão hổ mặc dù là tu vi phóng đại, tràng tỷ đấu này cũng không nhất định có thể đủ thắng quá Trọng Dạ. Lúc đối địch, cảnh giới không phải hết thảy, nhất là đối mặt Trọng Dạ. Tất Vũ cẩn thận nghe xong cái này chỗ ngồi lời nói, sau đó rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Yêu thổ cái này mấy cái phong quan người trẻ tuổi trong, tính tình mấy có lẽ đã bị được đại bộ phận người biết được. Đại hắc con lừa tính tình vui mừng thoát khỏi, không nguyện ý nhất cùng bọn họ những thứ này cái gọi là thiên kiêu cùng một chỗ. Thanh Huệ yêu nhất độc hành, bằng hữu cực ít. Tất Vũ tính tình bướng bỉnh, mà Trọng Dạ liền là nổi danh thành phủ thâm trầm, cái này chính là như là đêm bình thường, nhìn không rõ lắm. Trọng Dạ nếu như dám tiếp nhận khiêu chiến, Thanh Huệ cùng Tất Vũ liền có lý do tin tưởng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đã làm xong thắng được tràng tỷ đấu này chuẩn bị. Cái này phía sau hai người cũng phải lớn hơn yêu, sẽ không phân ra sinh tử, cái này rõ ràng, ai có thể nhà thắng nhà ai, ít nhất truyền đi, giành được cái kia một phương, trên mặt sẽ có ánh sáng. Có tin tức nói ngươi nhìn trúng người nào đó, không phải Hồ Nguyệt không phải ta, có lẽ cũng không nên là Trọng Dạ, chẳng lẽ lại là đầu kia đại hắc con lừa. Thanh Huệ lắc đầu. Tất Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Huệ, nghiêm túc hỏi, như vậy ngươi cuối cùng đang đợi ai đó?